Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Tình Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cơ Đồ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngoài khu làm việc, mọi người bàn tán sôi nổi. Mọi người đều không nhịn được mà đem ánh mắt tò mò hướng về phía cửa phòng họp đang đóng chặt, nhìn chằm chằm người đang nghe điện thoại bên trong. Bùi Thứ cũng đứng ngoài trầm mặc không lên tiếng. Đơn Khương Thượng Bạch lần này là vì do Lâm Khấu Khấu phụ trách nên mọi người mới hào hứng cá cược xem cô có thể chốt được không. Nhưng sau khi bị Hàng Hướng chen một chân, Bùi Thứ lại gia nhập vào cuộc chiến thì tất cả mọi người đều thay đổi suy nghĩ. Kỳ Lộ là đối thủ của Hàng Hướng, kẻ thù gặp nhau luôn đỏ mặt tía tai. Ai cũng cảm thấy nhất định phải thắng được trận này, cho nên họ không cá xem thắng được hay không mà đổi thành xem mấy ngày thì thắng. Diệp Thương đang ngồi tại chỗ, đột nhiên bỗng thấy hơi hồi hộp, tim đập nhanh hẳn lên. Mạnh Chi Hành, anh nói xem chị ấy đã gọi điện cả nửa ngày, đừng nói là thua thật nhé. Mạnh Chi Hành nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Dù cô không tin tưởng cố vấn Lâm cũng phải tin tưởng sếp chứ, anh ấy là người sẽ để Hàng Hướng thắng sao. Nhưng sếp Bùi có đóng góp được gì trong ca này đâu? Đúng là không có gì. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mạnh Chi Hành là cấp dưới trung thành và tận tâm của Bùi Thứ nên muốn tranh cãi vài câu. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, Lâm Khấu Khấu bước ra ngoài, Diệp Tương liền nhào tới. Cô Văn Lâm, kết quả thế nào rồi ạ? Lâm Khấu Khấu liếc cô một cái, vẫn nhớ chuyện cô bé này cược mình thắng, mỉm cười nói. Em giữ được bữa cơm của mình rồi. Diệp Tương ngơ ngác, sau đó mới hiểu ra reo lên. Thắng rồi, ca này chúng ta chốt được rồi. Cả công ty tức khắc vang lên tiếng reo hò. Tôi biết ngay là không thể nào thua được mà. Cô Văn Lâm dẫu sao cũng từng là giám đốc của Hàng Hướng đấu với chúng ta, giờ khác nào bọn quỷ đấu với Diêm Vương chứ. Cô Văn Lâm phải khao mọi người chiến thắng đầu tiên đấy nhá. Khao đi, ăn mừng thôi, ăn mừng thôi. Phần lớn headhunter của Kỳ Lộ đều còn trẻ, hễ có một người đầu têu là cả đám nhao nhao theo. Cuối cùng tất cả đều hỉ hả đòi Lâm Khấu Khấu khao một chầu. Lâm Khấu Khấu cười rộ lên, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ca này chốt được là nhờ lúc trước mọi người giúp tôi làm mapping, khao một chút cũng hợp lý. Nhưng cô đưa mắt nhìn xung quanh thì liền nhíu mày thắc mắc. Sao Viên Tăng Hỷ vẫn chưa về vậy? Chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Mọi người đều lắc đầu. Hôm nay anh ta vẫn chưa tới. Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Viên Tăng Hỷ. Chưa đổ ba hồi chuông, bên kia đã nhận máy. Phỏng vấn đã xong, đơn này đã chốt được rồi. Tôi muốn mời mọi người ăn mừng một bữa. Anh đang ở đâu? Viên Tăng Hỷ ở đầu bên kia suýt bật khóc thành tiếng. Vốn dĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Phùng Thanh cứ nhất quyết kéo tôi tới xem phong thủy cho căn nhà ông ta mới mua cho bằng được. Tôi từ chối kiểu gì cũng không xong. Viên Tăng Hỷ sợ lỡ mất tiệc mừng bèn nói. Mọi người nhớ đợi tôi đây, tôi trao nốt cái gương bát quái cho nhà ông ta xong rồi sẽ tới ngay. Cô cúp máy, không nhịn được mà tự hỏi liệu để Viên Tăng Hỷ làm headhunter không biết có làm mai một tài năng của anh không đây. 7:30 tối, Viên Tăng Hỷ khoan thai tới muộn, sát giờ Lâm Khấu Khấu đặt nhà hàng. Mọi người vừa thấy, nhức nách, anh mặc một bộ đồ truyền thống phối với cặp mắt kính nhã nhặn, trông cực ra dáng thầy bói, giả vờ sao mà chuyên nghiệp quá. Mọi người tới tấp hỏi anh về chuyện của Phùng Thanh. Viên Tăng Hỷ tố khổ một thôi một hồi, cuối cùng nói, sao lại phán với người ta kỵ tuổi ngọ chứ, làm thế khác nào hại người ta chứ? Nếu một nhân tài như Hướng Nhất Mặc bị bỏ lỡ vì tuổi ngọ, thì tương lai cả công ty ấy và cả chính Phùng Thanh cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Thời buổi này, thầy bói dởm nhan nhản khắp nơi, đâu đâu cũng chọ mũi vào, chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả. Mẹ kiếp, thầy bói dởm đến mấy cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ. Mọi người suýt cười lan ra đất, ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng thấy buồn cười. Không khí bữa cơm này tốt hơn nhiều so với bữa tiệc chào mừng cô mới nhậm chức rất nhiều. Hôm nay cũng có giám đốc nhà hàng tới tiếp đãi họ, có người nhỏ giọng hỏi. Chơi trò headhunter nữa không? Lập tức có người nhớ lại sự cố giám đốc nhà hàng trước, ôm bóng ma tâm lý vội nói. Thôi, nếu người này cũng bị bóc sạch thì chúng ta biết đi đâu ăn đây? Mọi người rối rít tán đồng. Không chơi thì tán gẫu chút tin đồn trong ngành vậy. Nói một hồi rồi tự dưng nhắc tới Hàng Hướng. Một năm qua, Lâm Khấu Khấu không ở Hại Thành, tuy cô có lên mạng xem qua tình hình gần đây của Hàng Hướng, nhưng dù sao cũng không tiếp xúc, giờ nghe mọi người chửi bới mới biết một năm qua Hàng Hướng quá đáng như thế nào. Chẳng phải rất nhiều người bên họ đều được điều tới tổ tuyển dụng nhân tài cấp cao của tập đoàn Lượng Tử à? Qua đó tức là tuyển người cho tập đoàn, vốn là headhunter, không ngờ sau khi chuyển nghề, đám đó lại học thói kiêu căng của nhân sự. Người đang nói là một headhunter thuộc tổ 2, cực kỳ tức tối kể. Tôi có một người bạn làm headhunter ở Gia Tân, vì lý do công việc mà phải bàn bạc lại hợp đồng với tổ tuyển dụng của họ. Không ngờ bên kia từng là headhunter mà chẳng những không thông cảm cho đồng nghiệp cũ mà còn ép giá thù lao, đúng là hết nói nổi. Từng làm headhunter đương nhiên sẽ hiểu rõ quy tắc ngành, giờ chuyển sang làm HR nếu có ý đồ ắt sẽ lợi dụng, vốn hiểu biết về quy tắc ngành để chèn ép đồng nghiệp cũ. Ngẫm lại thì chuyện này cũng nằm trong dự kiến, Lâm Khấu Khấu chẳng hề ngạc nhiên. Năm ngoái lúc tôi mới biết chuyện của hàng hướng, cứ thắc mắc không biết sao cố vấn Lâm lại làm thế. Đó là tập đoàn Lượng Tử cơ mà, dù có chuyển sang tổ tuyển dụng nhân tài cấp cao thì cũng rất có tương lai, sao có người không thèm chứ. Giờ nhìn đám người đó mới biết cố vấn Lâm tính quá chuẩn. Đúng thế, đám mắt con hàng hướng kia đúng là lũ chó của tư bản. Thi Định Thanh chẳng có ngàng gì tới hàng hướng nữa rồi, tôi nghĩ bà ta cũng đi sớm thôi. Thi Định Thanh không ở hàng hướng nữa à? Bây giờ bà ta còn đang ôm đồm cả chuyện đầu tư, nên chắc sau này sẽ len chân vào giới tư bản. Cậu chưa xem tin kinh tế tài chính tối nay à? Lâm Khấu Khấu đang nhấp một ngụm rượu nhỏ, nghe vậy chợt ngẩng đầu lên hỏi. Tin gì? Người vừa nói ngạc nhiên. Cô Văn Lâm cũng không để ý sao ạ? Không để ý, tin gì vậy? Người nọ lẩm bẩm gì đó, vội vàng móc điện thoại lướt xem lịch sử, nhanh chóng tìm ra bài chia sẻ tối nay, đưa cho Lâm Khấu Khấu xem. Đây ạ, cô Văn Lâm đọc đi. Lâm Khấu Khấu cầm lấy đọc. Bùi Thứ và cô cách nhau Tôn Khắc Thành, nghe vậy anh chỉ nhìn ly rượu trước mặt không nói gì. Đó là cuộc họp báo tổ chức sau khi buổi tọa đàm kinh tế tài chính kết thúc. Nửa đầu tin toàn chữ, giới thiệu sơ lược thông tin về buổi tọa đàm và điểm qua vài nét về cuộc đời và bối cảnh của Thi Định Thanh. Xuất thân gia đình trí thức, từng là bà chủ gia đình, sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp với công ty đầu tay là Hàng Hướng. Năm ngoái, công ty này được tập đoàn Lượng Tử thu mua với giá 1 tỷ, nhờ vậy mà Thi Định Thanh được tự do tài chính, thậm chí nắm giữ một khoản vốn khổng lồ. Lâm Khấu Khấu đã biết những chuyện này, bèn lướt nhanh xuống dưới. Không ngờ đoạn cuối bài viết còn có một đoạn video phỏng vấn ngắn, cô bật lên xem. Khuôn mặt chưa gặp suốt một năm, rốt cuộc cũng xuất hiện trên màn hình. Có lẽ vì ghi hình nên Thi Định Thanh trang điểm nhẹ, trông có vẻ một năm qua bà ta sống không tồi. Dù có lớp ca trang điểm nhưng vẫn có thể thấy được da rẻ rất đẹp. Rõ ràng bà ta đã đứng tuổi, đáng lẽ mặt mày phải có nét tiểu tụy nhưng mặt mày lại có vẻ trông rất rạng rỡ phấn chấn. Bà ta ngồi trên sân khấu một cách trang nhã, cầm mic trong tay. Đối diện là MC, sau lưng là phông nền của buổi tọa đàm kinh tế tài chính cùng rất nhiều phóng viên ngồi bên dưới. Đầu tiên MC hỏi. Rõ ràng bà là người sáng lập Hàng Hướng, hiểu rất rõ về ngành Headhunter. Thế mà giờ lại đầu tư những 150 triệu vào một công ty giáo dục trực tuyến không liên quan gì tới Headhunter, khiến không ít người trong nghề cảm thấy rất ngạc nhiên. Người ta hay nói, chọn mới chẳng bằng chọn quen, vậy lý do gì khiến bà chọn lĩnh vực giáo dục vậy? Thi Định Thanh mỉm cười đáp. Dẫu có xuất sắc đến mấy đi nữa, không gian phát triển của ngành Headhunter cũng có giới hạn. Dù có lên được sàn chứng khoán thì giá trị thị trường cũng chẳng đến chục tỷ, nhưng giáo dục trực tuyến lại có khả năng đạt đến 100 tỷ. Đúng là tôi xuất thân từ ngành Headhunter thật, nhưng vì ở trong ngành nên mới hiểu rõ giới hạn trong ngành. Rào cản gia nhập ngành quá thấp nên ai cũng vào được, chẳng khác sale là bao. Với những ngành khác so với đại chúng đều không có sức ảnh hưởng lớn. Tôi không phủ nhận chuyện nhờ có Hàng Hướng mà tôi mới tích góp được xô vàng đầu tiên, nhưng tôi không thể chôn chân tại đó được. Với tôi mà nói, Hàng Hướng chỉ là bàn đạp giúp tôi bước vào những lĩnh vực rộng lớn hơn, đẳng cấp hơn mà thôi. Dù có đưa lên sàn chứng khoán thì giá thị trường cũng chẳng đến chục tỷ. Rào cản gia nhập ngành quá thấp nên ai cũng vào được, chẳng khác sale là bao. Với tôi mà nói, Hàng Hướng chỉ là bàn đạp. Lâm Khấu Khấu thấy như bị kim chích. Nỗ lực của biết bao nhiêu con người qua miệng bà ta chỉ được coi là bàn đạp để bước vào cuộc chơi vốn tiếp theo sao? Chẳng trách bà ta lại dứt khoát bán Hàng Hướng như thế. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều là công cụ giúp bà ta đạt được mục đích mà thôi. Nửa sau của đoạn video có vẻ ít nội dung nhưng Lâm Khấu Khấu chẳng buồn xem nữa. Sự mỉa mai, bối rối, thất vọng dần dần tích tụ trong lòng cô, cuối cùng hòa vào nhau biến thành một cảm xúc ngổn ngang tới mức uất nghẹn. Cô thoát khỏi trang tin đó luôn. Bàn cơm lập tức yên ắng, mọi người đều biết chuyện giữa Lâm Khấu Khấu và Hàng Hướng, ai nấy đều thận trọng quan sát nét mặt của cô, không dám lớn tiếng. Lâm Khấu Khấu trả điện thoại cho người nọ. Rốt cuộc Tôn Khắc Thành là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, anh mắng. Người ta nói ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Thì Định Thanh đã mượn ngành Headhunter để phát tài mà còn quay lưng cắn ngược một phát, thứ khỉ gì thế không biết. Tuy trong ngành Headhunter, mọi người hay gọi trêu nhau là bọn buôn người, thỉnh thoảng còn tự chào mình rằng là sao nhân tài hay là cò nhân tài, nhưng đó là chuyện đùa nội bộ ngành. Nếu ai dám ra ngoài nói thế, chắc chắn sẽ đắc tội người khác. Hơn nữa, người nói lời này lại còn là Thi Định Thanh, giờ vẫn đang quản lý Hàng Hướng. Người ngồi đây đều là headhunter, dù không màng hư danh thì vẫn không khỏi thấy mất tình cảm với bà ta khi nghe mấy câu kia. Có Tôn Khắc Thành màu đầu, mọi người nhao nhao mắng hùa. Vừa nhắc đến chuyện này thì một người tự nhận là fan của Lâm Khấu Khấu như Diệp Tương thấy chướng tai ngay, cô đập bàn nói. Đúng thế, tôi đã muốn mắng từ năm ngoái rồi. Lúc Cố Vấn Lâm mới rời khỏi Hàng Hướng, trên mạng đăng đủ thứ nhảm nhí về chị ấy mà Thi Định Thanh chẳng thèm đứng ra giải thích câu nào. Sau đó, đám tay chân của Cố Hướng Đông còn giải tin đồn ác ý khắp nơi, thủ đoạn thật bi ổi. Vài năm trước, mấy danh hiệu kẻ thù HR hay khối u ác tính của ngành của Lâm Khấu Khấu đều do mọi người thấy cô giỏi quá nên trêu cho vui, chứ không mấy ai nghĩ thế thật. Rất nhiều người đề cử và khen ngợi cô. Ngay cả Hiệp hội Headhunter cũng từng trao Sonic vàng cho cô 2 năm liên tiếp. Nhưng kể từ năm ngoái, sau khi cô bị Hàng Hướng đuổi việc, thì tự dưng có một mớ tin đồn nhảm nhí xuất hiện. Có người nói Lâm Khấu Khấu chết vì kiêu, không hiểu rõ vị trí của mình, gây chuyện trong công ty nên mới bị đuổi. Có người nói Lâm Khấu Khấu vốn chẳng có tài cán gì, toàn dựa dẫm cấp dưới Hạ Sấm và Cố Hướng Đông, chỉ được mỗi cái mặt đẹp và giỏi mồi chài đàn ông. Còn có người nói cô không hề giỏi giang như lời đồn, nếu không sao lại phải ký thỏa thuận không cạnh tranh. Hơn nữa lúc thôi việc cũng chẳng cấp dưới nào thèm đi theo. Mọi người biết tin gì là kỳ cục nhất không? Diệp Tương thiếu điều muốn rủa xả Hàng Hướng, căm phẫn nói. Bọn họ còn dám bôi nhọ Cố Vấn Lâm, bảo là trước kia vì chốt đơn, vì đào người mà Cố Vấn Lâm đã phá hoại gia đình người ta. Tôi khắc thải nghe đến đó thì tim bỗng đánh thịch một cái. Anh bất giác nhìn Bùi Thứ bên cạnh. Nhưng Bùi Thứ đang nhắm mắt, chẳng ai thấy rõ ánh mắt của anh. Lâm Khấu Khấu tự dưng ngẩn người, thấy hơi hoảng hốt. Viên Tăng Hỉ tất nhiên không tin chuyện này. Đùa gì thế, đám người đó đúng là mặt dày thật. Diệp Tương cũng cười khẩy. Bạn họ nói dối mà cũng chẳng ra hồn, với năng lực của Cố Vấn Lâm thì cần gì phải dùng thủ đoạn đó, sao có thể làm mấy chuyện kiểu đó được. Ai nấy đều tỏ vẻ đồng ý. Dù sao sau đơn Khương Thượng Bạch, Lâm Khấu Khấu đối xử với Hướng Nhất Mặc ra sao đều rõ như ban ngày. Nhưng không ngờ Lâm Khấu Khấu nghe xong lại im lặng hồi lâu, bỗng mỉm cười, mệt mỏi cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói. Không, chuyện này là thật đấy. Nhất thời cả Diệp Tương và Viên Tăng Hỉ ban nãy đang tức muốn nhảy lên bàn đều thấy ngỡ ngàng. Cả phòng im lặng đến độ, nếu có cây kim rơi xuống đất chắc cũng nghe thấy. Còn Bùi Thứ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Khấu Khấu. Tới nay, Lâm Khấu Khấu uống không ít. Cô nói xong câu kia, cả bàn không ai dám tiếp lời. Tuy sau đó Tôn Khắc Thành đã lảng sang chuyện khác, mọi người cũng nói chuyện ồn ào như lúc đầu, nhưng bầu không khí vẫn là lạ. Bởi Lâm Khấu Khấu không nói gì nữa. Có người tinh mắt nhận ra ngoài cô, thì xưa nay Bùi Thứ vốn thích chen vài lời độc miệng, cũng chẳng nói được mấy câu suốt tối. Đến 10 giờ, mọi người giải tán chào nhau ra về. Tôn Khắc Thành thấy hơi lo lắng, kéo Bùi Thứ ra ngoài hành lang hỏi khẽ. Cậu có ổn không vậy? Bùi Thứ trông có vẻ chán nản bất cần. Ổn với không cái gì? Tôn Khắc Thành thoáng do dự rồi nói. Chuyện qua rồi, cậu đừng để trong lòng nữa. Tôi thấy Cố Vấn Lâm cũng chẳng dễ chịu gì, đều là sự đã rồi mà. Bùi Thứ gục đầu xuống chậm rãi đáp. Tôi có để bụng đâu. Đã lâu như vậy, tuy hận thù vẫn còn đó, nhưng cũng không dễ dàng kích thích cảm xúc của anh. Anh không còn là Bùi Thứ sốc nổi ngày xưa nữa. Thời gian giúp anh học được cách nhẫn nại, ngủ đông và buông tha cho bản thân. Mấy năm qua, Tôn Khắc Thành đã chứng kiến anh vượt qua chuyện đó như thế nào, nên giờ nghe anh nói vậy, bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng. Anh định nói gì đó. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Khấu Khấu và Diệp Tương nói chuyện xong đi ra, anh bèn khựng lại, mỉm cười hỏi. Tới nay, Cố Vấn Lâm đã uống không ít, giờ còn tỉnh táo không vậy? Lâm Khấu Khấu gật đầu đáp. Tỉnh chứ? Bùi Thứ quay sang nhìn cô. Cô vừa uống rượu nên hơi nóng mặt, gò má son phớt hồng, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, nói năng lưu loát, đi đứng vững vàng, nhìn trông có vẻ tỉnh táo thật. Tôn Khắc Thành liền nói, tôi lái xe đến, hai người thì sao, định về kiểu gì? Bùi Thứ nói, tôi gọi xe. Tôi gọi bạn tới đón. Hai người này đâu có thiếu tiền, sao không thấy nhắc tới chuyện mua xe bao giờ vậy? Chẳng lẽ headhunter giỏi sẽ không lái xe sao? Anh nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ biết lắc đầu. Thôi. Thế tôi đi trước nha, mai gặp. Tôn Khắc Thành tạm biệt bọn họ xong là đã lái xe rời khỏi đó ngay. Giờ này nhà hàng đã neo khách, đám phục vụ bắt đầu dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Đèn đóm bốn bề đã tắt. Dù Hải Thành là thành phố phồn hoa thì tới giờ này cũng khó tránh khỏi quạnh quẽ. Trời vừa mưa chắc không lâu khiến lá ngô đồng rụng đầy đất, gió se se lạnh. Lâm Khấu Khấu cầm túi, dẫm giày cao gót từ trong ra. Mới đầu trông còn vững vàng, nhưng tới chỗ bậc thang thì lảo đảo một cái, đột nhiên ngã xuống. Bùi Thứ nheo mắt, lanh lẹ vươn tay kéo cô kịp.

cô bất cẩn bị đập đầu tỉnh luôn. Lúc này đã sắp tới nhà cô xoa đầu ngồi dậy. Tôi mới ngủ à? Đã đi Khấu ơi, bà nội của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Trưởng xã Đắc lập tức gào lên rất lớn. Đó chính là Bùi Thứ mà cậu kể á, trông đẹp trai quá đi mất, cậu có biết lúc tớ đón cậu đã trông thấy gì không? Lâm Khấu Khấu ngơ ngác chẳng nhớ gì cả. Thấy gì? Trưởng xã Đắc đậu xe tới nhà cô, đang đỉnh kể lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến, nhưng vừa mới mở miệng đã trông thấy một bóng người dưới lầu. Cô tự dưng quên béng mình định nói gì. Lâm Khấu Khấu giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Triệu Xà Đắc đang nhìn chằm chằm dưới lầu nhà cô như nhìn thấy ma, vì thế cũng nhìn theo. Khu này trống không ít cây, gần đó có đèn đường. Bên ngoài tòa nhà có một vườn hoa cùng vài băng ghế. Hạ Sầm yên lặng đứng cạnh một băng ghế rồi đang ngước mắt nhìn về phía các cô. Hoặc nói đúng hơn là nhìn cô. Dù cách cửa kính xe, Lâm Khấu Khấu vẫn nhận ra ánh mắt cậu ta đang hướng về đâu. Triệu Xà Đắc thấy cực kỳ chột dạ, chỉ ước chôn đầu vào tay lái, nghiến răng nói với Lâm Khấu Khấu. Cậu nhìn kia, tớ đã bảo cậu làm thế là khốn nạn lắm, rồi người ta tới cửa kiếm cậu rồi, thấy chưa à? Lâm Khấu Khấu bất chợt lặng im, cô suy nghĩ rồi nói. Cậu về trước đi. Sau đó mở cửa xe bước xuống. Hạ Sầm vẫn còn rất trẻ, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ sắc sảo, dù trưng vẻ mặt lạnh nhạt, khiêm tốn, vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt, như một vầng dương rực rỡ chói lòa. Sau nếu trước kia Hạ Sấm là nắng hè thì giờ lại như trời đông, có vẻ xa cách hơn một chút, như bị sương tuyết bao phủ. Cặp mắt đen láy trầm tĩnh mà trong trẻo chăm chú nhìn cô thong thả bước tới. Cậu mỉm cười chào. Đã lâu không gặp. Sao cậu lại tới đây? Chị không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi đành phải đến đây tìm chị. Hai người đứng đối diện nhau nhất thời im lặng. Triệu Xà Đắc thấy cảnh này từ xa mà da đầu tê dại, vội vàng nhấn ga chạy mất. Xung quanh yên nắng tới mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu, Lâm Khấu Khấu không biết nên nói gì. Hạ Sấm chủ động mở lời. Nghe nói chị đã tới Kỳ Lộ, đơn Khương Thượng Bạch khiến cô Hướng Đông thua thảm hại. Chúc mừng chị. Lúc trước bị Hàng Hướng ngáng chân, cô từng nhắn tin cho Hạ Sấm để xác nhận xem cậu có nhận đơn này không. Thế nên Hạ Sấm biết cô nhận đơn này của Khương Thượng Bạch là chuyện hết sức bình thường. Lâm Khấu Khấu không phủ nhận. Cô Hướng Đông chẳng qua chỉ là thằng hề nhảy nhót, thằng anh ta cũng chẳng có gì đáng khoe khoang. Thế Kỳ Lộ thì sao? Lâm Khấu Khấu im lặng một lát rồi nói. Với tôi mà nói, Hàng Hướng đã là quá khứ, mà quá khứ thì không đáng nhìn lại. Con người chung quy phải tiến về phía trước, tôi chỉ tình cờ lựa chọn Kỳ Lộ mà thôi. Cô tùy tiện ngồi xuống băng ghế, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Trong công viên cũng trồng anh đào, nhưng đã qua mùa hoa nở. Hạ Sầm vẫn nhớ quảng trường bên dưới tòa nhà có không ít hoa anh đào, thường nở tầm tháng 4 tháng 5. Người ta hay nói ba vàng bốn bạc, tháng 3, tháng 4 là thời điểm người ta hay nhảy việc nhất, chính là lúc headhunter bận rộn nhất trong nửa đầu năm. Vừa hết bận là anh đào ra hoa. Đến khi rảnh rang, Lâm Khấu Khấu sẽ ngồi trong văn phòng của cô nhìn xuống phía dưới. Cậu đi ngang qua mấy lần đều trông thấy cảnh ấy. Những cây anh đào bên dưới bung nở như mây, rực rỡ như khay màu đổ. Hạ Sấm chẳng có mấy ký ức về những tháng ngày thức đêm hôm tăng ca giành giật từng giây đó, nhưng cậu lại nhớ như in hình ảnh Lâm Khấu Khấu ngồi trước cửa sổ sát đất ngắm hoa anh đào. Thế mà giờ đây, chúng lại trở thành quá khứ không đáng nhìn lại của cô. Hạ Sấm biết mình không nên hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được thốt ra miệng. Vậy tôi là gì với chị? Cậu có khuôn mặt góc cạnh khiến người đối diện cảm thấy rất sắc sảo, thế mà giờ đây lại rũ mi cụp mắt nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, thậm chí trong đó còn thấp thoáng nỗi buồn khó nói. Lâm Khấu Khấu chợt nghĩ, có lẽ Triệu Xà Đắc nói không sai, cô tồi thật. Năm ấy Hàng Hướng tuyển người, tôi đến phỏng vấn, người phỏng vấn tôi là chị. Hạ Sấm thôi nhìn cô, bình thản kể lại chuyện quá khứ. Tôi vẫn còn nhớ sếp trước tôi là một người bạn đại học, lúc đi ra đã bị chị mắng phát khóc. Vì lẽ đó mà ngay từ lúc chưa phỏng vấn, tôi đã thấy rất mất cảm tình với chị. Sau khi vào Hàng Hướng, ngay người ta bảo chị là khối u ác tính của ngành, kẻ thù HR, rất chuyên quyền độc đoán, thì ấn tượng với chị càng tệ hơn. Hồi ấy cậu có bao nhiêu bất mãn là viết hết lên mặt, chẳng muốn giả vờ giả vịt, không nói thì tôi cũng biết. Hạ Sấm bật cười bảo. Sau đó những người vào công ty cùng đợt với tôi, bao gồm Cố Hướng Đông, đều nhanh chóng chốt được đơn hàng. Chỉ có tôi vì một đơn mà cố sống cố chết gần 2 tháng trời. Còn đắc tội với một mớ người mà vẫn không hoàn thành nổi, liền biến thành trò cười cho cả công ty. Hôm ấy tôi đã nghĩ chắc tôi không hợp làm headhunter nên muốn từ chức. Nhưng lúc đi ngang qua phòng nghỉ, lại nghe chị nói với người ta là mình ghét nhất ứng viên nói dối. Có à? Hạ Sấm nói chắc nịch. Có. chỉ còn nói công ty sẽ tham chiếu rất nghiêm ngặt, mà ứng viên nói dối chứng tỏ nhân phẩm có vấn đề, một khi bị phát hiện sẽ rất nghiêm trọng. Headhunter là bên tìm người cho công ty khách hàng, nên đôi khi ứng viên nói dối là vì không tin tưởng Headhunter. Vậy nên với Headhunter mà nói, thì năng lực nhận biết một người có nói dối hay không rất quan trọng. Đây không phải là lẽ thường sao? Với tôi thì lúc đó không phải, nhất là khi tôi đã giới thiệu nhiều ứng viên như vậy, trong đó có hai người nhận được offer mà lần lựa mãi không chịu đi làm, chỉ viện cớ với tôi, mãi tôi không nhận ra họ đang nói dối. Sau đó tôi tìm được một ứng viên thực sự muốn vào công ty đó làm thì chốt được đơn ấy. Xong lúc thành công, thứ lóe lên trong đầu tôi không phải là niềm vui chiến thắng, mà nghĩ chị vốn có văn phòng riêng, có trợ lý riêng, việc gì phải đi ra chỗ phòng nghỉ để bàn bạc chuyện chuyên môn với người khác, lại còn vô tình để tôi nghe thấy nữa. Tôi không nhớ rõ. Có vẻ như Hạ Sấm không nghe thấy, tiếp tục kể. Hôm sau trong cuộc họp đột xuất, tôi cứ tưởng thấy tôi chốt được đơn đó thì chị sẽ bày tỏ thái độ gì đó. Không ngờ chị chỉ nhắc chung với đơn của những người khác. Bởi vậy tôi cho rằng mình đã nghĩ nhiều. Nhưng sau đó khi vô tình nói chuyện với người phụ trách tuyển dụng của phòng nhân sự, tôi mới biết hóa ra mình vốn trượt phỏng vấn, nhưng chị đã dặn người bên phòng nhân sự giữ CV của tôi lại, bảo chị muốn tôi vào. Rốt cuộc Lâm Khấu Khấu cũng im lặng. Hai tháng không chốt được đơn nào khiến Hạ Sấm nhận ra việc trở thành Headhunter không hề đơn giản. Không phải cứ là sinh viên ưu tú trong trường là sẽ thuận lợi ở lại đây. Đồng thời cậu cũng nhận ra nếu Lâm Khấu Khấu giành được vị trí cao như vậy trong ngành thì dù danh tiếng có tệ cỡ nào chăng nữa thì cũng phải có bản lĩnh mà cậu không thể khinh thường được. Sự ngông nghênh của cậu trai trẻ đã bị mai mỏng đi một lớp. Thế mà cậu lại còn phát hiện nhờ cái người mà cậu ghét mà cậu mới vào được công ty này. Cho đến hiện tại, Hạ Sầm vẫn nhớ như in cái cảm giác bối rối phức tạp ấy. Lúc này mới nhìn cô nói. Hồi đó tôi rất ngạo mạn, cứng đầu, chẳng buồn che giấu chuyện tôi ghét chị. Cho nên suốt mấy năm qua, tôi vẫn luôn muốn hỏi chị là vì sao chị lại tuyển tôi. Lâm Khấu Khấu thuận miệng đáp. Chắc vì cậu có tiềm năng. Hạ Sầm mỉm cười, dùng nụ cười nhạt để giấu đi cô đơn nơi đáy mắt. Lâm Khấu Khấu, chị ghét người khác lừa dối chị, thế mà chị lại không chịu nói thật. Chỉ chẳng qua cũng chỉ là đồ dối trá. Lâm Khấu Khấu sững người, bình tĩnh nhìn cậu chằm chằm. Hạ Sấm trở thấy tim mình như bị ngâm nước đá mà vẫn cố đập, gắng gượng dùng lòng nhiệt thành chống đỡ rét buốt bủa vây, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu như biến thành cậu trai ngây ngô ngày xưa. Dẫu trong mắt chất chứa đầy tranh vênh nao núng, nhưng lại nhìn đời đầy hung hăng bất chấp, chẳng hợp với ai. Trong mắt chỉ có mình cô, nói gằn từng chữ một. Chị không xem trọng tài năng của tôi, chị chỉ thương hại tôi thôi. Lúc ấy, Hạ Sấm vừa mới tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, trong nhà cũng có quan hệ nên mong cậu thi công chức hoặc vào làm nhà nước. Nhưng cậu không muốn thế. Đấu tranh với gia đình mãi không thành, cuối cùng cậu chán nản bỏ nhà ra đi, nhưng đến Hải Thành chẳng hề thuận lợi. Lúc ấy, hầu như kỳ tuyển dụng của các công ty lớn đều đã qua, những cơ hội còn lại mà cậu chỉ có thuộc hai dạng. Hoặc là cậu không ưng, hoặc người ta chướng mắt cậu. Cho nên dần dà cậu thấy hoang mang, liệu rằng mình sẽ đi con đường nào, sống cuộc đời ra sao. Thế nên tôi mới muốn thử làm Headhunter, tôi muốn biết người khác chọn con đường nào, sống cuộc đời ra sao. Đài phun nước đã ngừng, gió đêm vờn qua, chỉ còn tiếng nước khe khẽ hòa vào giọng Hạ Sấm, nghe có vẻ mơ hồ. Hôm phỏng vấn chị hỏi nhà tôi ở đâu, tôi trả lời rất qua loa. Chị hỏi vì sao tôi muốn làm Headhunter, tôi cũng chẳng để tâm mấy. Sau đó chị hỏi tôi là bố mẹ tôi có đồng ý cho tôi theo nghề này không. Lúc đó, cậu cảm thấy người phỏng vấn mình thật đáng ghét, từng câu từng chữ của cô đều mang ý xúc phạm. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, rõ ràng khi ấy Lâm Khấu Khấu đã nhận ra quan hệ giữa Hạ Sấm và người nhà không ổn, cũng lờ mờ đoán ra chuyện người nhà không ủng hộ lựa chọn của cậu. Thậm chí, cô còn nhận ra cậu lúc nào cũng rủ lông như một con nhím, không hề biết phép đối nhân xử thế cơ bản của một Headhunter. Nhưng cô vẫn cho cậu một công việc, sau đó cô còn điều cậu vào tổ dự án của mình. Tất nhiên là Cố Hướng Đông không phục. Trong công ty có vài tin đồn nhảm nhí, bảo Hạ Sấm chẳng có tài cán gì, chẳng qua là được Lâm Khấu Khấu thiên vị mà thôi. Hạ Sấm chưa từng để ý những lời chỉ trích của người khác về mình, chỉ xem như gió thoảng ngang tai. Nhưng khi mấy câu kia lại khiến cậu thao thức không ngủ được. Ngẫm kỹ lại thì không phải vì những câu nói đó trúng tim đen của cậu, mà vì nhắc tới Lâm Khấu Khấu. Cậu không muốn nghe người khác chửi bới cô chút nào. Vậy nên dạo ấy, tuy ngoài mặt cậu không đả động gì đến chuyện này, nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm, nghiêm túc làm việc hơn bất cứ ai, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để vượt mặt Cố Hướng Đông nhằm chứng tỏ bản thân. Cậu không muốn vì mình mà người khác nghi ngờ mắt nhìn người và khả năng phán đoán của cô. cậu muốn trở thành con Thiên Lý Mã để chứng minh cô là một bá nhạc đủ tư cách. Cậu muốn trở thành quả Snake vàng để chứng minh cô là một headhunter xuất sắc. Chẳng phải tôi là tác phẩm hoàn hảo mà chị tự tay nhào nặn à? Yết hầu của Hạ Sấm nhấp nhô lên xuống, dường như cậu đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó, giọng trầm hẳn đi. Thế sao giờ chị không hề lưu luyến, nói đi là đi. Lâm Khấu Khấu suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi nói. Tôi tưởng sau khi Triệu Sa Đắc nhắn ý tôi cho cậu thì cậu phải biết rõ rồi chứ. Mỗi câu chị đã biết à? Cô không nhắc thì thôi, vừa nhắc là mắt Hạ Sấm chợt đỏ ngầu, cả người căng như dây cung, cười khẩy nói. Lâm Khấu Khấu, kể từ ngày đầu tiên tôi thích chị đã biết rồi phải không? Đương nhiên là không, Lâm Khấu Khấu cụp mắt xuống. Hạ Sấm nhìn cô, chỉ thấy nực cười, thấy bản thân quá đỗi nực cười. Trước kia chị làm bộ không biết, giờ lại bảo chị đã biết. Thì những năm qua là gì? Vì tôi có ích nên không cần nói rõ ra, giờ vô dụng rồi. Hoặc nói đúng hơn là giờ chị không muốn dùng tôi, nên nói tẹt ra để tôi thức thời tự cút đi à? Lúc bảo Triệu Xà Đắc chuyển lời hộ, cô đã biết có lẽ nghe xong cậu sẽ rất khó chịu, nhưng cô buộc phải nhận tâm hơn lúc nào hết. Lâm Khấu Khấu không phủ nhận mình là một kẻ thực dụng, chỉ nói. Trước kia cậu không hiểu rõ tôi là người như thế nào, giờ chắc rõ rồi nhỉ? Lúc còn ở Hàng Hướng tôi coi trọng kết quả, muốn đạt thành tích cao. Tôi muốn có một cấp dưới nghe lời và tốt hơn hết là không có nhiều tham vọng. Cậu phù hợp hơn Cố Hướng Đông nhiều nên tôi chẳng có lý do gì mà chọn người khác, cũng không có lý do gì để xé toạc bức tường giấy giữa chúng ta. Nhưng bây giờ đúng như cậu nói đấy, tôi không cần cậu nữa. Hạ Sấm quả thực không thể tin nổi cô có thể thốt ra những lời như thế. Trong mắt chị tôi chỉ là công cụ thôi sao? Sao cậu quá coi trọng tôi đấy chứ? Cô dính nhiều tai tiếng trong ngành như thế là có lý do cả. Câu nói của cô như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hạ Sấm. Cậu đau đớn hoảng loạn giây lát rồi mới chậm chậm mở miệng. Hóa ra chị vẫn luôn biết rõ chuyện tôi thích chị, nhưng chưa từng cân nhắc đáp lại, dẫu chỉ một chút phải không? Lâm Khấu Khấu định nói là cô không biết, nhưng lời đến miệng lại biến thành, phải. Cô nhìn Hạ Sấm, buông một câu nhẹ bẫng và lạnh lùng. Cậu là cấp dưới, là đàn em của tôi, mà tính tôi luôn không thích nhìn lại phía sau. Lâm Khấu Khấu luôn tiến về phía trước, không bao giờ dừng bước, như thể không biết mệt mỏi và cũng không thích nhìn lại. Với mọi chuyện là như thế, mà với mọi người cũng thế. Cuối cùng Hạ Sấm đã bị cô làm tổn thương sâu sắc, lùi ra sau hai bước, chăm chú nhìn cô hồi lâu, bỗng bật cười thành tiếng. Cấp dưới, đàn em, không nhìn lại phía sau. Đúng rồi, sao cậu lại quên chứ? Từ lúc vào Hàng Hướng, cậu vẫn luôn đứng sau Lâm Khấu Khấu. Cô như mặt trời rực rỡ lóa mắt trên cao, bất cứ ai vừa liếc mắt là cũng trông thấy hào quang của cô. Không ai để ý sau lưng cô có gì, mà ngay chính cô cũng không thèm nhìn lại, bởi vì những ai đứng sau lưng cô đều không thể trở thành đối thủ. Nếu chưa từng nhìn thấy thì thích thế nào được? Xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu là chuyện quá khứ đã qua rồi, hãy buông tha bản thân đi, cậu cũng nên có một khởi đầu hoàn toàn mới. Nên chị sẽ không quay về sao? Không. Hạ Sấm từ từ lùi lại một bước, bỗng thấy một năm chờ đợi của mình chẳng khác gì một trò cười. Lâm Khấu Khấu, chị có từng nghĩ rằng người khác đứng sau chị không phải vì họ chỉ có thể làm thế, mà vì họ nguyện ý làm thế không? Lâm Khấu Khấu nhìn cậu chằm chằm, thầm nghĩ. Tôi từng nghĩ rồi chứ, mà vẫn luôn biết rõ. Có điều, cô mỉm cười, thốt ra câu nói y hệt một năm về trước. Về đi, tôi không đáng đâu. Hạ Sấm đi rồi. Lâm Khấu Khấu về đến nhà, đứng ngoài ban công ngắm hoa anh đào dưới lầu một lúc lâu, mới bật cười một tiếng trở vào phòng khách. Trong tủ âm tường trưng bày đủ danh hiệu trong quá khứ của cô. Cô tìm thùng giấy, bỏ hết cúp, giấy chứng nhận và mọi thứ liên quan đến Hàng Hướng vào đó dán kín lại, vứt ra ngoài thùng rác. Với Hướng Nhất Mặc, hôm nay là một khởi đầu. Với Hạ Sấm, hôm nay là một kết thúc. Với Lâm Khấu Khấu, trang cũ đã xé đi, đã đến lúc viết một câu chuyện mới. Trên mạng, tin tức kỷ lộ chốt được đơn hàng Khương Thượng Bạch nhanh chóng lan truyền. Tuy không có nhiều người biết rõ tình hình cụ thể và chẳng mấy ai biết người đứng sau vụ này là Lâm Khấu Khấu, nhưng luôn có vài người quen cũ lần theo dấu vết, để lại mà tìm ra manh mối. Suốt tối, điện thoại của Lâm Khấu Khấu cứ reo mãi. Zalo tràn ngập tin nhắn. Bạch Lam gia tân. Có nhầm không vậy? Lâm Khấu Khấu, cô có tự trọng không hả? Sao lại chạy tới kỷ lộ hợp tác với gã họ Bùi kia? Đơn Khương Thượng Bạch là do cô làm đúng không? Cô thật là, uổng công ngày xưa tôi coi cô là đối thủ số một của tôi. Cô sa đọa quá rồi đấy. Eric Wu, đồng huy quốc tế. Cuckoo, you break my heart. Lục Đào Thanh đồ thủy. Chúc mừng, con tưởng cô sẽ không quay trở về nữa. Tuy cô gia nhập kỳ lộ, nhưng tôi vẫn mừng cho cô. Hẹn gặp lại vào tháng 7 năm nay ở đại hội Headhunter nhé. Lê Quốc Vĩnh, Nhuệ Phương. Ồ, đúng là thói đời suy đồi. Headhunter lẫy lừng lâm mà lại chạy tới kỳ lộ phò trụ làm ác. Dù có bị hàng hướng đuổi thì cũng đừng sa ngã thế chứ. Lâm Khấu Khấu dọn dẹp xong mới xem tin nhắn. Mấy tin trước còn đỡ. Bạch Lam chính là thùng thuốc nổ, gặp ai cũng phải mắng vài câu mới chịu được. Cho tới giờ, vẫn đơn phương xem cô như đối thủ nặng ký nhất. Eric Gu vốn đã ném cảnh ô lưu cho cô từ xưa, luôn muốn mời cô gia nhập đồng huy quốc tế, nhưng vẫn chưa thành công. Giờ chẳng biết nghe ở đâu chuyện cô vào kỳ lộ rồi bùng nổ cũng là chuyện thường. Lục Đào Thanh và cô tuy không thân lắm, nhưng cũng coi như bạn bè hợp tính trong giới, nên chân thành chúc mừng cô. Nhưng còn Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương, thì cô nhếch môi. Sa ngã, lão già này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Nếu hỏi trong số Headhunter top 4 cô ghét ai nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Lê Quốc Vĩnh, một lão cáo già, xảo trá, nham hiểm. Cô chẳng buồn nhắn lại cho ai, vứt điện thoại sang một bên, đi tắm nước ấm rồi lên giường ngủ sớm. Chỉ là đêm nay, với nhiều người mà nói đã định sẵn là một đêm không ngủ. Trong văn phòng hàng hướng, không khí đè nén ngạt thở, Cố Hương Đông mặt mày xanh mét nghe Trình Ký trách mắng. Trong tòa nhà cao tầng của Đồ Thụy, đèn đóm vẫn sáng trưng. Phó giám đốc mới nhậm chức Tiết Lâm sau khi nhận được tin tức về đơn hàng Khương Thượng Bạch đã dẫn tới mức ném văn kiện. Trong một căn biệt thự đang tổ chức dạ tiệc linh đình, Thi Định Thanh mặc lễ phục trang nhã, sau khi nghe điện thoại của ai đó thì hơi giật mình. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi nước khử trùng, Bùi Thứ đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm tối tăm phía xa xăm, khẽ thổi một điệu harmonica với vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Này, cũng chém gió khiếp quá đi. Tôi Khắc Thành đọc bài phỏng vấn nhân vật trang bìa trong số mới của tạp chí giới Headhunter xong, không kìm được mà chửi đồng. Bài báo này là nhận tiền đút lót của Đô Thụy à? Ca Khương Thượng Bạch đã kết thúc, Hướng Nhất Mặc cuối cùng cũng chuyển vào văn phòng mới của anh ta. Giờ kỳ lộ chỉ chờ anh ta qua kỳ thử việc là sẽ nhận được phí Headhunter. Nên tạm thời cả Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều rảnh. Cô ngồi phía đối diện, vừa lướt iPad trước mặt vừa hỏi. Tiết Lâm à? Cô nghe rồi à? Tôn Khắc Thành vứt cuốn tạp chí kia lên bàn, nói với giọng cực kỳ bất mãn. Đọc bài chém gió này xong, ai không biết chắc tưởng cô ta đứng đầu giới Headhunter luôn đấy chứ. Làm như mấy Headhunter vàng trong ngành chết hết rồi chắc. Mở tạp chí ra, bên trái là tấm ảnh Tiết Lâm trong bộ đồ công sở màu trắng đen, đứng trước cửa sổ sát đất, nở nụ cười đầy vẻ khôn khéo giỏi giang với khí thế mạnh mẽ. Bên phải là bài phỏng vấn tạp chí số mới nhất. Nhìn lời văn là biết người viết bài này cực kỳ tán thưởng khách mời phỏng vấn của mình. Với một công ty có bề dày lịch sử như Đồ Thụy, không thể nghi ngờ việc Tiết Lâm là luồng gió mới. Cô ta đã kiếm được 3 tỷ chỉ với nửa tháng, được thăng chức phó giám đốc trong vòng một năm. Tất nhiên có người chỉ trích thủ đoạn của cô quá sức quyết liệt, không tuân thủ quy tắc ngành. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của cô đã mang đến cho Đồ Thụy, đã chứng lại những năm gần đây một luồng sức mạnh mới, một thay đổi không tưởng tượng nổi, khiến gã khổng lồ sắp khuất bóng một lần nữa giành được sự chú ý của công chúng. Có người nói, tác phong của cô rất giống với nữ Headhunter lừng lẫy Lâm Khấu Khấu, nhưng người viết bài cho rằng cô nổi trội hơn, có sức công phá mãnh liệt hơn nhiều và chỉ một thời gian nữa là sẽ vượt qua Lâm Khấu Khấu, biến thành bà hoàng mới của ngành. Được biết, theo thông tin ban tổ chức đại hội Headhunter tiết lộ, thì họ đã gửi thiệp mời Tiết Lâm tham dự kỳ đại hội lần thứ 13, được tổ chức vào tháng 7 sắp tới. Có lẽ 2 tháng nữa chúng ta sẽ có thể tận mắt chứng kiến sự ra mắt của người giành Sonic vàng trẻ nhất đại hội Jack. Tôn Khắc Thành nói, xem đi, nói cứ như thế, chẳng thể trao Sonic vàng cho ai khác ngoài cô ta ấy. Lâm Khấu Khấu lại rất bình tĩnh. Mấy năm gần đây, trong số Headhunter mới vào ngành thì cô ta là người nổi bật nhất, khen ngợi cô ta cũng chẳng có gì đáng trách, cô ta cũng xứng đáng mà. Đầu Tôn Khắc Thành hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Anh sợ hãi nhìn Lâm Khấu Khấu. Bài báo này bảo cô ta nổi hơn cô, chỉ một thời gian nữa là sẽ vượt mặt cô. Thế khác nào bảo cô là bàn đạp để nâng cô ta lên, cô không thấy tức à? Lâm Khấu Khấu mỉm cười. Trường Giang sóng sau xô sóng trước bị đánh chết trên bãi biển không phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ vào chùa tu một năm ai cũng có thể trở thành Phật hệ rồi sao? Tôn Khắc Thành không hiểu. Nhưng Bùi Thứ lại cực kỳ tán đồng quan điểm của Lâm Khấu Khấu, chỉ nói. Chỉ là hư danh thôi, cậu có thời gian xem tạp chí kiểu này, chi bằng đi lo chuyện đám thực tập sinh tháng này đi. Cả một đám người, chỉ có Viên Tăng Hỉ được Lâm Khấu Khấu chọn trúng. Trong số mấy người còn lại, Bùi Thứ cân nhắc rồi giữ Trương Đồng lại. Không phải vì Trương Đồng có năng lực vô cùng xuất chúng, mà chính là vì tính cách của cậu ta. Nếu người khác trượt hai lần phỏng vấn thì chắc đã suy sụp luôn rồi. Nhưng Trương Đồng điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, dù Lâm Khấu Khấu chọn Viên Thăng Hỉ, nhưng khi cô tìm người làm phụ làm mapping đơn Khương Thượng Bạch, Trương Đồng vẫn mạnh dạn đề cử bản thân, xin đi giúp cô. Vì chuyện này mà Lâm Khấu Khấu đánh giá cậu ta có sức bền rất tốt. Ngoài cậu ta, những người khác đều bị đuổi khỏi công ty. Cơ chế bồi dưỡng lính mới của Kỳ Lộ luôn rất nghiêm khắc, nên những headhunter có thể ở lại đây đều là tinh anh trăm dặm mới tìm được một. Lâm Khấu Khấu gật đầu tán đồng, nói với Tôn Khắc Thành. Hơn nữa giờ trong tay tôi chỉ có mỗi Viên Tăng Hỉ, chắc chắn cần tuyển thêm người rồi. Tôn Khắc Thành ngửa mặt lên trời than thở. Nhiều việc quá đi mất, thái giám tổng quản của Hoàng Đi chắc cũng không mệt bằng tôi. Lâm Khấu Khấu bật cười. Do anh giỏi nên mới phải gánh vác nhiều việc như vậy. Bây giờ tuyển người không dễ đâu, mấy công ty headhunter lớn đều giành giật nhau. Tuy Kỳ Lộ chúng ta khá độc đáo trong ngành, nhưng không nổi tiếng bằng họ. Cùng một mức lương thì người ta vẫn thích vào mấy công ty top 4 hơn. Nói xong, anh liền thở dài, sau đó đưa ánh mắt ai oán về phía Bùi Thứ. Bùi Thứ lại nghịch bộ bài của anh, phóng hết lá này tới lá khác vào thùng rác. Nghe tiếng Tôn Khắc Thành thở dài, anh chẳng cần nhìn cũng biết cậu ta định nói gì, mở miệng chặn trước. Đừng mơ, không có chuyện đó đâu. Lâm Khấu Khấu tò mò ngẩng đầu lên, Tôn Khắc Thành hận đến nghiến răng. Cậu xem mấy công ty headhunter khác chịu khó marketing cỡ nào chứ, lên tạp chí nhận phỏng vấn, còn tham dự đại hội. Sao cậu không chịu học tập người ta tiếp thị bản thân một chút hả? Bùi Thứ đáp, lên tạp chí không kiếm được tiền, dự đại hội cũng không được trả phí, học theo làm gì? Trước kia, cô đã phát hiện dù Bùi Thứ rất có tiếng trong ngành, đặc biệt là ở phạm vi thị trường headhunter cao cấp, ai ai cũng nghe danh anh, nhưng anh chưa từng nhận phỏng vấn của bất cứ tạp chí nào, lại càng không tham dự đại hội headhunter. Cô cũng từng thắc mắc và suy đoán không ít nguyên nhân. Ví dụ như khiêm tốn bẩm sinh, ví dụ như có thủ oán với ban tổ chức, thậm chí là có vài sở thích quái gở. Nhưng cô không đời nào ngờ được nguyên nhân thực sự lại đơn giản đến thế, thậm chí là thô thiển đến thế. Không có tiền. Lâm Khấu Khấu thấy nghẹn lời. Ai lên tạp chí để kiếm tiền chứ? Không phải trả tiền là may lắm rồi. Chẳng trách mấy lần đại hội trước đều không mời được anh. Bùi Thứ tỉnh bơ nói. Tôi chính là người bạn họ không với nổi trong truyền thuyết đấy. Truyền thuyết cái con mẹ nhà cậu ấy. Lão tử hiện giờ chỉ muốn lấy gối đè chết cậu thôi. Không thể tiếp tục nói chuyện với tên này nữa, nếu không Tôn Khắc Thành sẽ tức chết mất. Tôn Khắc Thành quý trọng mạng sống, dứt khoát chuyển sang bên Lâm Khấu Khấu. Cô Vân Lâm, xem đến đâu rồi, có ca nào ưng ý không? Hóa ra trong iPad đều là những đơn hàng chưa ai nhận của Kỳ Lộ. Lâm Khấu Khấu đã lướt xem được một lúc, cô lắc đầu. Tạm thời chưa tìm thấy đơn nào thú vị cả, nhưng tôi có cảm thấy gần đây ngành giáo dục trực tuyến đang thiếu người trầm trọng. 30% đơn hàng trong vòng một tháng trở lại đây, tìm đến các anh đều thuộc lĩnh vực này. Nếu cô nhớ không nhầm, thì gần đây Thi Định Thanh cũng đang dấn thân vào lĩnh vực này. Tôn Khắc Thành nói, cô không biết à, dạo này lĩnh vực này đang hot đây. Ngay cả đại gia Đổng Thiên Hải cũng đã gia nhập. Ông ta đầu tư vào một công ty có tên Giáo dục trực tuyến Thiên Trung. Lâm Khấu Khấu ngẩn ra, Đổng Thiên Hải? Cái tên này cô đã quá quen. Bùi Thứ ngồi cạnh nghe vậy liền nói, xu hướng mới đã xuất hiện, tiền nóng đổ về đâu là nhân tài chạy tới đó, ngành nghề mới sẽ tạo ra công ăn việc làm mới, cho nên ngành chúng ta lại bận bù đầu bù cổ lên, đây là thời điểm tốt để kiếm tiền. Tôn Khắc Thành ngoảnh đầu lại, nhìn lá bài rơi đầy chỗ thùng rác, giận sôi máu hỏi. Sao cậu cứ chơi trò này trong phòng của tôi thế à? Bùi Thứ dừng lại nhàn nhạt nói. Tôi không muốn thấy văn phòng của mình bừa bộn. Văn phòng của tôi thì phá kiểu gì cũng được sao? Tôn Khắc Thành hít sâu một hơi. Tổ tông ơi, có phải dạo này cậu rảnh quá phải không? Chẳng phải mấy hôm trước tôi vừa giúp cô Vân Lâm chốt xong đơn Khương Thượng Bạch à? Tôn Khắc Thành cười mỉa. Thế cũng gọi là giúp à? Cậu đã đóng góp gì nào? Chẳng phải cậu cũng chỉ để làm cảnh à? Đơn kia một mình cô Vân Lâm cũng có thể xử đẹp còn gì? Lâm Khấu Khấu ngồi cạnh lặng lẽ gật đầu. Bùi Thứ nhìn thấy im lặng một lát rồi nói. Thời gian của tôi rất quý giá, sẽ không lãng phí vào mấy ca vô bổ. Thế ca của cậu đâu? Đang đợi. Tôn Khắc Thành cho là anh đang nói giỡn. Đợi á? Bùi Thứ gật đầu. Đợi một con dê béo tự chui đầu vào giỏ. Tôn Khắc Thành đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh hoài nghi dạo này chỉ số thông minh của mình đã sụt giảm, nghe xong chẳng hiểu gì cả. Bùi Thứ nói xong xem đồng hồ, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới tòa cao ốc. Loáng thoáng trông thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đậu dưới lầu. Tài xế đeo đôi găng tay trắng bước xuống. Bùi Thứ nhoẻn miệng nở một nụ cười, ngước đôi mi dài lên nói. Chẳng phải tới rồi à?

Đừng nói ông nghĩ tôi là người lương thiện tới mức dậm chân tại chỗ không lên giá, lúc nào cũng lấy giá gốc cho ông đấy nhá. Lâm Khấu Khấu nhìn mà chỉ biết thở dài. Sao lại có người hét giá tại chỗ mà còn lý lẽ hùng hồn tới vậy được chứ? Cô cứ nghĩ cái giá mà mình hét với Phùng Thanh trong đơn Khương Thượng Bạch đã là quá mức lắm rồi, giờ so với họ Bùi này mới phát hiện mình chẳng là cái đinh gì cả. Đây mới thực sự là Bùi hút máu. Con nhạn nào bay qua cũng bị nhổ trụi lông, thậm chí còn không thèm nghĩ xem khách hàng có quay trở lại với mình không nữa. Rõ ràng, Đồng Thiên Hải cũng không ngờ cái giá lại tăng lên thái quá như thế. Ông ta nhất thời không nhịn được mà nghiến răng. Vậy chẳng lẽ cậu không biết Thi Định Thanh cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này sao? Ý muốn nói đối thủ của tôi là bà ta, cậu giúp tôi thì sẽ chống đối lại được bà ta. Nhưng Bùi Thứ vẫn không mảy may lay chuyển mà chỉ nói. Tôi biết mà. Thế mà cậu còn muốn tăng giá à? Bên chỗ tôi cũng có cố vấn Lâm đấy thôi. Tự nhiên bị gọi tên, suýt chút Lâm Khấu Khấu đã không phản ứng lại kịp. Liên quan gì tới tôi nữa chứ? Đồng Thiên Hải cũng nói. Đúng thế, liên quan gì tới cô ta chứ? Bùi Thứ nói. Giờ cố vấn Lâm đang ở Kỳ Lộ. Nếu tôi nhận ca Thiên Trung này, thì ít ra sẽ đảm bảo không nhảy ra một cái trình rào kim. Sự tình sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuyệt đối không ngờ, Lâm Khấu Khấu cũng sẽ trở thành một con bài trong ván mặc cả này. Công ty khách hàng sợ nhất là mình tìm tới một headhunter nổi tiếng mà công ty đối thủ cũng tìm, thậm chí hai bên còn cạnh tranh nhau trong cùng một lĩnh vực, cùng một chức vụ, cuối cùng mất tiền là chuyện nhỏ, đáng sợ là bị cướp mất người giỏi đi. Chuyện Lâm Khấu Khấu phá đám cũng chẳng phải lần một lần hai. Cô gái từng thống trị ngành này chắc chắn nhân tố đe dọa càng nặng. Đồng Thiên Hải liếc nhìn Lâm Khấu Khấu thật sâu một cái, suy xét rất lâu rồi mới hỏi. Vậy cậu muốn giá bao nhiêu? Bùi Thứ lập tức mỉm cười, khóe mắt đuôi mày như được điểm xuyết một tia sáng. Lại là cái cảm giác yêu nghiệt tái thế đó. Trong lòng Đồng Thiên Hải sinh ra một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, ông ta nghe Bùi Thứ nhẹ nhàng nhả ra một câu. Ông đã từng nghe câu chuyện về Google và công ty Headhunter, Heidrich Stoker chưa? Tôn Khắc Thành trực tiếp phun hết nước trong miệng ra. Lâm Khấu Khấu cũng chừa tay, làm rơi tách trà lên bàn. Cô lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như nhìn một tên cầm thú để nhìn Bùi Thứ. Họ Bùi à, Đồng Thiên Hải đã một đống tuổi rồi, anh làm ơn sống có chút đức đi. Đồng Thiên Hải đã sợ tới ngây người. Nam thư ký đứng sau ông ta cũng đờ đẫn nhìn Bùi Thứ, gọng kính kim loại lịch sự trên sống mũi đã trượt xuống những 2cm. Bởi vì một câu đơn giản này của Bùi Thứ mà hàm chứa quá nhiều thông tin. Trong giới Headhunter có một huyền thoại. Giữa làn sóng công nghệ đầu tiên, một công ty Headhunter tên là Heidrick & Stoker đã đồng ý sẽ tìm CEO mới cho Google, nhưng với điều kiện là phải cho công ty này mua cổ phiếu của Google. Năm 2004, Google ra mắt thị trường. Vừa bán cổ phiếu, đã thu về 1,28 tỷ đô la Mỹ. Năm 2004 mà được 1,28 tỷ đô la Mỹ. Ý của Bùi Thứ khi nhắc tới chuyện này, lúc thương lượng giá cả với Đồng Thiên Hải đã quá rõ ràng. Nói thật thì lúc này đây, dù là Lâm Khấu Khấu hay Tôn Khắc Thành, ai cũng nghĩ ông trùm này sẽ trở mặt. Đâu có ai ăn dài như thế. Nhưng bất ngờ là Đồng Thiên Hải nghe Bùi Thứ nói xong, chỉ im lặng một lúc, nhìn anh chằm chằm, tựa như đang suy nghĩ kỹ, sau đó hỏi. Cậu muốn bao nhiêu? Bùi Thứ nói. Phí headhunter 40% mà ông nêu sẽ không đổi. Nhưng tôi biết, nếu chọn CEO, hẳn ông sẽ hứa hẹn về quyền chọn cổ phiếu của người đó. Tôi không muốn nhiều đâu. Chỉ cần 30% quyền của ứng viên là được. Cậu dựa vào cái gì mà đòi cái giá này hả? Bùi Thứ bật cười. Tôi nghĩ công ty mà ông Đồng đầu tư xứng đáng với cả giá này. Bản thân tôi cũng xứng đáng. Ông hứa cho tôi quyền sở hữu cổ phiếu đồng nghĩa với việc buộc chặt tôi với con chiến mã của ông. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ dốc hết sức tìm một ứng viên phù hợp nhất với công ty vì lợi nhuận và lợi ích sau này của mình. Chỉ từ một canh bạc đơn giản mà có thể kiếm được kết quả đáng kinh ngạc. Tất nhiên là đầu tư luôn có rủi ro, cũng có thể sau này công ty này sẽ trở nên vô giá trị. Nếu vậy thì quyền chọn cổ phiếu hay cổ phiếu gì đều như nhau cả, tất cả chỉ là đống giấy lộn mà thôi. Tôi tin nếu không ai trong văn phòng này thực hiện được đơn này thì ông có lục tìm khắp Hải Thành cũng chẳng ai khiến ông hài lòng nổi đâu. Đây gọi là mưu sự tại nhân. Ông chủ càng giỏi sẽ càng biết rõ tầm quan trọng của nhân tài. Rất nhiều gã khổng lồ trong các ngành nghề đều phải thanh toán tiền phí headhunter mấy trăm triệu hàng năm. Đồng Thiên Hải tất nhiên cũng hiểu đạo lý này. Có đôi khi thuê đúng người còn quan trọng hơn là đầu tư vào đúng công ty. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó mà nói, đầu tư vào công ty chính là đầu tư vào con người. Đồng Thiên Hải nói. Mấy năm nay cậu có nghe người ngoài đánh giá tôi chưa? Có nghe. Đổng Thiên Hải cười lớn, những nếp nhăn che kín hết những dấu vết từng trải. Ông ta từ từ nói. Đám người đó đều bảo tôi thành công chỉ nhờ may mắn. Rời xa Trương Hiền rồi thì chẳng là cái thá gì nữa cả. Lâm Khấu Khấu trộm nghĩ trong lòng. Tôi cũng có nghe về lời đồn này. Đổng Thiên Hải đã lăn lộn trong giới tư bản hơn nửa đời người rồi, đầu tư vô số công ty, nhưng chỉ có một chuyện khiến người ta nhớ mãi nhắc mãi. Chính là chuyện 10 năm trước, ông ta đã đầu tư vào tập đoàn Quảng Thịnh có giá thị trường hơn 100 tỷ lúc bấy giờ. Trương Hiền là người sáng lập Quảng Thịnh. Thời gian đầu khi đầu tư, Đổng Thiên Hải và Trương Hiền được báo chí lớn nhỏ đưa tin ở Mỹ, gọi họ là Bá Nhạc và Thiên Lị Mã thời đại mới, hợp tác với nhau rất ăn ý và vui vẻ. Nhưng sau khi công ty niêm yết, hai người liền đường ai nấy đi. Đầu tiên, Trương Hiền rời khỏi bộ máy quản lý, sau đó không lâu thì bán hết số cổ phiếu trong tay, cuối cùng không xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Có người bảo ông ta rửa tay gác kiếm, cũng có người bảo ông ta đã ra nước ngoài. Bọn họ đều nói tôi đã già rồi, nên tầm nhìn đầu tư không còn nhanh nhạy nữa. Nếu không nhờ năm đó may mắn gặp được Trương Hiền, thì giờ chẳng là cái thá gì cả. Nói đi cũng phải nói lại, tôi là bá nhạc của Trương Hiền, mà Trương Hiền cũng là bá nhạc của tôi. Nói tới đây, trong mắt Đổng Thiên Hải lộ ra vài ý mỉa mai. Cho nên có đôi lúc tôi cũng từng nghĩ, chẳng lẽ là tầm nhìn của mình không tốt thật sao? Nhưng thực chất, những lĩnh vực mà tôi để mắt và đầu tư đều ít nhiều có những công ty dẫn đầu. Xét theo tầm nhìn và hướng đi, tôi không có vấn đề gì. Chỉ là đôi khi nhắm vào xu hướng chung cũng chưa chắc sẽ thành công. Gặp được người có thực lực, tầm nhìn xa, nắm được xu hướng, quan sát mọi chuyện tốt cũng rất quan trọng. Đâu phải con lợn nào cũng bay lên trời được nhờ gió thổi đâu. Mọi chuyện đều do con người làm ra. Nếu người làm sai, mọi thứ đều sẽ sai hết. Bùi Thứ nghe thế, trên mặt hiện lên ý cười. Kiểu người như Đổng Thiên Hải sao có thể tâm sự với người khác trong mọi hoàn cảnh được chứ? Xem ra ông đã cân nhắc kỹ rồi. Đổng Thiên Hải hít một hơi, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ tán thưởng. Nếu không phải do công ty cậu không nhận đầu tư, thì tôi thực sự muốn vung tiền cho cậu đấy. Bao nhiêu cũng vung. Không sao, ông có thể dùng phí Headhunter này thay cho khoản đầu tư. Tôi không chê tiền nhiều quá đâu mà. Da mặt tên này còn dày hơn cả tường thành nữa. Đến cả Đổng Thiên Hải cũng phục, ông ta thở dài, sau đó chỉ nói. Tôi có thể đáp ứng mức giá mà cậu đưa ra, nhưng tôi có một điều kiện. Bùi Thứ hơi nhíu mày. Điều kiện gì? Đổng Thiên Hải giơ gậy lên, chỉ vào Lâm Khấu Khấu. Tôi muốn cô ta phải làm chung với cậu ca này. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả. Không biết ca của Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ hợp tác sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.